Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, huyền hỏa luyện hóa vong hồn châu. Vạn thú viêm hỏa chủng rất lợi hại, an tĩnh lơ lửng trên hư không? Nó tinh xảo mà tiểu xảo, bình thản mà mỹ lệ, tựa như là một đóa người vô hại và vật vô hại nụ hoa. Yên tĩnh xoay quanh, tản ra cực hạn quang hoa. Không ít đang giao thủ cường giả đều là nhìn về phía này một ngọn lửa. Vẻn vẹn nháy mắt, nội tâm của bọn hắn chính là kích động lên. Bởi vì đoàn kia hỏa diễm chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Vạn thú viêm hỏa chủng. Chỉ cần có thể thu hoạch được thiên địa này huyền hỏa. Bọn họ không ít người tu vi cũng là có thể thu hoạch được cự đại tăng lên. Bắc Cung Minh thân là Nam Cương chi địa bên ngoài tông môn đệ tử. Hắn đồng dạng đối thiên địa này huyền hỏa coi trọng vô cùng. Đây là thiên địa kỳ bảo. Mặc kệ thả ở đâu, đều sẽ hấp dẫn người nhãn cầu bảo bối. Tu La môn môn chủ khí tức như giống như cuồng phong bạo vũ bạo phát. Để tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy một trận kiềm chế. Phần này kiềm chế để tâm tình của mỗi người đều là nặng nề mấy phần. Hạo Thiên Tháp cường giả ngưng trọng nhìn lấy Tu La môn môn chủ. Đối với vị này quấy Nam Cương chi địa phong vân truyền kỳ nhân vật, mỗi người nội tâm đều là có chút tâm thần bất định. Dừng lại, này thiên địa huyền hỏa là ta Bắc Cung Minh. Bắc Cung Minh nhìn thấy Tu La môn người Đoạn Linh đang không ngừng tới gần này sáng chói vạn thú. Viêm, con mắt nhất thời trở nên đỏ như máu. Gầm hét lên, nhất quyền liền là hướng về phía này Tu La môn người đập tới. Ông, Tu La môn người lạnh nhạt liếc Bắc Cung Minh liếc một chút. Bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, hắn quanh thân có sơn chân khí màu đen nổi lên, cái này chân khí phảng phất muốn đem hư không đều là vặn vẹo. Bắc Cung Minh nhất quyền oanh đến Tu La môn người trước người, chính là bị một cỗ lực lượng vô hình cho san bằng, khiến cho hắn cái này bao hàm chí tôn cấp bậc chân khí nhất quyền cứ như vậy bị oanh tán. Bắc Cung Minh tâm trong bỗng nhiên giật mình. Hắn uy lực của một quyền này cũng không yếu. Trước mắt hắc bào nhân này thế mà nhẹ nhàng như vậy chính là chống đỡ đỡ được. Đây quả thật là thí luyện chi địa nhà quê chí tôn a. Đoạn Linh ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Từng tia sát ý chậm rãi tại trên thân thể hắn lưu truyền. Bất luận cái gì muốn cùng hắn cướp đoạt cái này vạn thú viêm người. Đều phải chết, vạn thú viêm nhất định phải là hắn. Oanh! Một bước dẫm đạp mà xuống, hư không tựa hồ cũng là bị một cước này dẫm đung đưa. Một cỗ bành trướng khí lãng mở đi ra, về sau Đoạn Linh thân hình nháy mắt hiện lên, xuất hiện tại này Bắc Cung Minh trước mặt, cả hai ánh mắt đối mặt đứng lên. Bắc Cung Minh trong ánh mắt có tự tin và khinh thường, mà Đoạn Linh trong ánh mắt lại là chỉ có sát ý lạnh như băng. Chỉ là thí luyện chi địa chí tôn, lá gan cũng không nhỏ. Bắc Cung mắt sáng mắt chừng một cái, khí tức trên thân liên tục tăng lên, công pháp của hắn xoay tròn càng phát nhanh chóng, khiến cho khí tức của hắn càng cường thịnh. Thí luyện chi địa, Đoạn Linh tràn ngập sát ý, ánh mắt hơi chậm lại, về sau khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên tới. Ngươi là Đại Hoang Tông người. Bắc Cung Minh tâm trong nhảy một cái, tâm thần một trận hỗn loạn, vì sao người trước mắt này biết hắn Đại Hoang Tông? Ngươi là người phương nào? Bắc Cung Minh gầm hét lên, trong tay quang cầu cũng là bỗng nhiên đập tới. Đoạn Linh bĩu môi khinh thường, tràn ngập chân khí nhất chảo tử mãnh địa cầm ra. Quả cầu ánh sáng kia tại một chảo này tử chi hạ, trực tiếp vỡ nát, đáng sợ năng lượng đổ xuống mà ra, tại giữa hai người nổ tung. Một bóng người lại là từ hư giữa không trung hung hăng bị nện rơi, ấm vang đụng vào mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là rung động động. Đại Hoang Tông đệ tử vẫn là như thế tự phụ, nhìn còn thật khó chịu. Chấm ngoặc kép, Đoạn Linh chật chật cổ. Trên người hắn hắc bào cũng là tại trong lúc nổ tung vỡ vụn, lộ ra trong thân thể áo giáp màu bạc. Này khải giáp tản ra hào quang màu bạc cùng kỳ lạ chân khí ba động, cho người ta vô cùng áp lực. Cong ngón búng ra, một đạo chân khí tấm lụa đối này Bắc Cung Minh bị đập bay phương hướng bắn tới. Về sau đoạn linh mục tiêu liền tiếp tục chuyển tới này vạn thú viêm phía trên. Vạn thú viêm là thiên địa huyền hỏa đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Vong hồn châu là hắn tu la môn bán thần khí. Nhưng là cái này bán thần khí rất lợi hại kỳ lạ. Không giống còn lại bán thần khí như vậy có thể có đầy đủ công phạt thủ đoạn. Cái này vong hồn châu đối với tu la môn môn nhân mà nói. Là tuyệt hảo tu luyện thần khí. Bên trong thu thập mấy chục vạn tinh phách tàn hồn một khi bị thiên địa huyền hỏa luyện hóa. Này hình thành bành trướng linh khí chính là hội phản hồi đến này nắm giữ vong hồn châu thân thể. Bên trong, trợ giúp đột phá. Đoạn linh bây giờ tu vi là chí tôn đỉnh phong. Hắn nếu như muốn đột phá đến chí tôn phía trên, nhất định phải binh hành hiểm chiêu dùng phương pháp kia. Nam cương chi địa linh khí quá mức thiếu thốn. Hắn muốn tình huống bình thường tu luyện tới chí tôn phía trên. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy có thể đi lãng phí. Một đạo kiếm minh vang vọng. Kiếm quang dâng lên mà ra. Một kiếm bước lui này từ trong hố lửa leo ra xích sắc hỏa long. Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục Vân khởi kiếm trực chỉ đoạn linh. Hắn không thể để cho tu la môn yêu nhân thu hoạch được này vạn thú viêm. Nhất định phải ngăn cản. Nơi xa, tóc trắng Bạch Mi Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão cũng rốt cục động thủ. Mấy cái quả ngọc phù phù hiện ở trong tay của hắn. Hướng ngọc phù trong đánh vào mấy đạo chân khí. Này ngọc phù chính là phi tốc hướng phía tu la môn người đoạn linh mau chóng đuổi theo. Thiên cơ phục ma trận. Thái thượng trưởng lão già nua mà thanh âm nghiêm túc vang vọng hư không. Vu Mục cũng là một tiếng quát lớn. Vạn thiên kiếm quang như là thác nước từ thiên khung chi thượng chiếu nghiêng xuống. Kiếm quán trường hà. Hai đại chí tôn cường giả hợp lực nhất kích. Trực chỉ tu la môn người đoạn linh. Đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Để không ít người đều là nhao nhao lui lại. Đây là nam cương chân chính đứng đầu cường giả chi chiến. Mặc kệ là tu la môn môn chủ vẫn là thiên cơ tông thái thượng trưởng lão. Vậy cũng là đứng tại nam cương cường giả đứng đầu. Đầy đất phế tích bên trong. Bắc Cung Minh chật vật leo ra. Nhìn lên bầu trời chiến đấu. Trong mắt lộ ra mấy phần thật không thể tin. Cái này thí luyện chi địa trong. Tại sao lại có nhiều như vậy chí tôn đỉnh phong cường giả? Đáng chết. Hắn Bắc Cung Minh mặc dù là đại hoang tông đệ tử. Nhưng là hắn bây giờ tu vi cũng bất quá là chí tôn trung kỳ. Tại cái này bị hắn coi là lạc hậu man di thí luyện chi địa. Lại có nhiều như vậy đỉnh phong chí tôn. Làm sao có thể. Từng mai ngọc phù trên bầu trời nở rộ. Bao phủ hình thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này đem này tu la môn môn chủ cho bao phủ ở bên trong. Trở nên một mảnh đen nhánh. Phảng phất là hóa thành đầy trời bầu trời đêm. Tại này trong bầu trời đêm. Có lưu tinh xẹt qua. Mà mỗi cái ngọc phù vị trí đều là có không bình thường sáng chói ngôi sao đang tọa chấn. Kiếm khí trường hà từ thiên khung buông xuống. Không có phá hư trận pháp mảy may. Trực tiếp chính là hướng phía này bị trận pháp bao phủ ở bên trong đoạn linh đánh tới. Kiếm khí trường hà trốn vào trận pháp bên trong. Tựa hồ thu hoạch được cường đại tăng phúc. Uy lực lại là trở nên càng thêm cường đại mấy phần. Thiên cơ tông lão thất phu. Lần này ngươi ngăn không được ta. Đoạn linh lạnh lùng nhìn chằm chằm này tóc trắng Bạch Mi Thiên Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Rít lên một tiếng. Toàn thân chân khí đều là phóng lên tận trời. Những này đen nhánh chân khí cuốn thành long quyển phong. Đêm này chút xuống mà đến kiếm khí nhao nhao cuốn vào chung quanh. Hình ảnh lập tức trở nên có chút hùng vĩ. Kiếm khí kia hỗn hợp có chân khí màu đen. Phảng phất là một đầu gào thét phong long. Rung động người nhãn cầu. Bịch một tiếng bạo hưởng. Gào thét trong vòi rồng. Một bóng người xé rách mà ra. Phảng phất một đạo lưu quang. Trực tiếp đem cái kia trận pháp xé rách một đường vết rách. Hướng phía này vạn thú viêm vị trí phóng đi. Thái thượng trưởng lão giận quát một tiếng. Vu Mục cũng là kiếm quang bãi xuống. Nhao nhao đuổi theo. Một tiếng quát từ trong hư không bắn ra. Lít nhà lít nhít huyết sắc ngọc phù từ thiên khung vẩy xuống. Giống như là hóa thành một chương tre khuất bầu trời thiên võng. Ngăn trở này thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục. Tu La Môn đại tế ti xuất thủ. Đáng chết, ngươi cái này yêu nữ. Vu Mục nổi giận, một kiếm chém ra, kiếm quang như rồng, đánh vào này huyết sắc ngọc phù trên internet cũng là bị vô hình tan ra. Cái này yêu nữ tinh thông trận pháp, là một vị trí tôn cảnh trận pháp sư. Để lão hủ tới đối phó nàng đi. Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, cổ tay khẽ đảo lại là xuất hiện một cái trắng nõn ngọc phù. Này ngọc phù bóp nát, hướng phía huyết sắc ngọc phù internet một vị trí vung qua. Rất nhanh chính là hiện ra một lỗ hổng. Vu Mục gật gật đầu, ngự kiếm mà đi, xuyên qua ngọc phù internet hướng phía này Tu La Môn môn chủ đuổi theo. Đại tế ti muốn ngăn cản cũng là bị thái thượng trưởng lão ngăn trở. Hai vị trận pháp sư chính là trong hư không bắt đầu riêng phần mình trận pháp va chạm. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, theo không ngừng tới gần. Nhiệt độ kia cũng là trở nên càng ngày càng cao. Đoạn Linh hưng phấn cùng tham lam nhìn chằm chằm thiên địa này huyền hỏa vạn thú viêm. Cái này vạn thú viêm hỏa chủng bởi vì vừa mới thành hình nguyên nhân, uy năng cũng không mạnh. Nếu như là chính thức phát dục đến hoàn chỉnh thiên địa huyền hỏa, bọn họ căn bản liền tới gần đều làm không được. Màu xám trắng vong hồn châu bị hắn lấy ra, một tay nâng, vong hồn châu bên trong có lấy lít nhà lít nhít yên khí đang tràn ngập. Này trong đó mỗi một tia yên khí đều là một đạo tinh phách. Nghiêm túc nhìn còn có thể nhìn thấy trong đó vặn vẹo mà giữ tợn mặt người. Đoạn Linh cùng vong hồn châu tâm thần tương liên. Hắn có thể cảm nhận được vong hồn châu trong truyền đến khát vọng. Bóp cái thủ ấn, vong hồn châu chính là hóa thành bạch sắc quang mang lưu chuyển mà ra. Lơ lửng tại này vạn thú viêm hỏa chủng phía trên, mênh mông tinh khí từ đó tràn ngập ra. Một đạo kiếm khí từ thiên khung chi thượng buông xuống. Đoạn Linh sắc mặt lạnh lẽo, không trốn không né, quả thực là chịu đựng lấy một kiếm này. Hắn không thể tránh, trốn một chút một kiếm này chính là sẽ phá hư đến vong hồn châu. Muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đen nhánh chân khí tràn ngập ra. Đoạn Linh bỗng nhiên quay đầu, mang theo bành trướng sát ý, thẳng hướng Vu Mục. Cả hai trong hư không đại chiến. Vạn thú viêm an tĩnh nhảy lên, tại hắn phía trên lơ lửng vong hồn châu cũng là không ngừng tràn ngập ra tinh khí. Những tinh khí này bị đốt cháy hóa thành một tia một sợi linh khí lại là hội tụ đến vong hồn châu. Bên trong, Bộ Phương đem sau cùng một khối thịt nướng nhét vào trong mồm. Ăn miệng đầy là dầu. Cái này nướng địa long vị thịt đường quả thật không tệ. Bát giai linh thú nguyên liệu nấu ăn cảm giác quả nhiên không kém đi đâu. Đoàn Vân giờ phút này đã đối vạn thú viêm không ôm chút nào hy vọng. Hắn bưng lấy nướng địa long thịt ngồi ở một bên, sinh không thể luyến ăn, muốn hóa thương tâm làm thức ăn muốn, thỏa thích thể vị cái này mỹ thực. Bộ Phương nhìn xem Đoàn Vân, lại nhìn xem nơi xa phát sinh đáng sợ chí tôn chi chiến. Ngập trời hỏa quang tỏa ra khuôn mặt của hắn, gầy gò trên khuôn mặt, khóe miệng của hắn cứng ngắc nhếch lên. Bộ Phương thở nhẹ một hơi, đứng người lên. Vỗ vỗ sau lưng tiểu bạch béo ị dạ dày, về sau chính là mở rộng bước chân hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến. Tiểu bạch sờ sờ chính mình tròn vo đầu, tròng mắt màu đỏ bên trong cũng là quang mang lóe lên. Theo sau, một người một khôi lỗi, lại là hướng phía chí tôn kia đại chiến chi địa phóng đi. Đoàn Vân đờ đẫn nhìn lấy, trong miệng một khối thịt nướng đều là không cẩn thận từ trong miệng hắn rơi xuống. Ngươi cái này đặc biệt điên a. Nhiều như vậy chí tôn tại đại chiến, ngươi một cái thất phẩm chiến thánh quá khứ xem náo nhiệt gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.